Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 thần cấp biến dị nguyên tinh, 340 vé tháng thêm càng, Giang Tâm Thành không để ý đến cái này sao người, mà là nhìn về phía nàng trong tay thật lớn vali, mở ra đến xem monster là... Giang đại nhân, sao người Mộ Dung Thiên Tử gật gật đầu. Cung kính mà đem vali mở ra, lộ ra bên trong hơn 20 khối biến dị nguyên tinh. Này đó biến dị nguyên tinh có lớn có bé, đại đầu người lớn nhỏ, tiểu nhân chỉ có đậu nành lớn nhỏ, mà mỗi một khối biến dị nguyên tinh mặt trên đều dán một chương tràn ngập chữ viết hồng nhạt trang giấy. Giang Tâm Thành cầm lấy một cái hồng nhạt trang giấy nhìn nhìn. Mặt trên viết chính là một cái tử hình phạm dùng này khối biến dị nguyên tinh lúc sau cụ thể cảm thụ. Cùng với này khối biến dị nguyên tinh hiệu quả, tỉ mỉ, cực kỳ tường tận, khiến cho Giang Tâm Thành nhịn không được nhìn Mộ Dung Thiên Tử liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này sao người rất tàn nhẫn. Liên loại này thí nghiệm đều tiến hành quá như vậy nhiều lần. Nói thật, biến dị nguyên tinh 100 ít nhất có 99 cái đều là có hại, vô ích. Cho dù có chút tạm thời hữu ích, nhưng là quá một đoạn thời gian lúc sau hại liền sẽ đột hiện ra tới. Cho nên hiện tại địa cầu tu luyện giới, dùng hết tâm tư khai quật biến dị nguyên tinh chỗ tốt, tu luyện giả cũng không nhiều. Nhưng là biến dị nguyên tinh chỗ tốt, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là theo lần đầu tiên biến dị nguyên tinh triều dâng đại bùng nổ, sẽ càng ngày càng khiến cho sở hữu tu luyện giả coi trọng. Đáng tiếc chính là này một đời lần đầu tiên biến dị nguyên tinh triều dâng. Bên trong hơn phân nửa chỗ tốt đều đã bị Giang Tâm Thành lược đi rồi. Giang Tâm Thành muộn thanh phát đại tài, không có tuyên truyền đi ra ngoài. Cho nên lần đầu tiên biến dị nguyên tinh triều dâng cũng không có khiến cho bao nhiêu người coi trọng, bất quá có thể nhìn ra biến dị nguyên tinh chỗ tốt. Hơn nữa nhận tâm đi thực nghiệm, từ nơi này liền có thể nhìn ra Mộ Dung Thiên Tử ánh mắt, còn có quyết đoán, không phải giống nhau nữ nhân có thể làm được. Hơn nữa chuyện đêm nay, còn có căn cứ phía trước Triệu Thiên Văn theo như lời về nàng mẫu thân sự tình. Giang Tâm Thành cũng hiểu biết nữ nhân này lợi hại, cho nên nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái lên. Như thế xuất sắc nữ nhân, kiếp trước không nên không hề danh khí, chính là chính mình lục soát khắp kiếp trước ký ức, cũng không xuất hiện quá Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn thân ảnh. Chính là cả đời này các nàng lại xuất hiện ở chính mình bên người. Triệu Thiên Văn càng là lấy Đại học Thiên Hải học sinh thân phận xuất hiện, chẳng lẽ là bị chính mình ảnh hưởng? Giang Tâm Thành nhíu mày, lại lập tức bị Mộ Dung Thiên Tử quan sát tới rồi. Thật cẩn thận hỏi, Giang đại nhân, này đó biến dị nguyên tinh có cái gì vấn đề sao? Không có, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Này đó biến dị nguyên tinh ta hảo hảo quan sát một chút. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, xua tay làm Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn rời đi. Này đối nhi mẹ con cho nhau liếc nhau, tiểu tâm mà lui xuống, hơn nữa đóng lại cửa phòng, chờ đến này đối nhi mẹ con hoa rời đi. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua mừng như điên chi sắc, một phen phát gục cái dương phía trước, từ bên trong cầm lấy cùng nơi nắm tay lớn nhỏ, toàn thân màu tím đen biến dị nguyên tinh, linh hồn thạch. Lần thứ tư biến dị nguyên tinh triều dâng chung xuất hiện chí bảo, đồng dạng đứng hàng thần cấp biến dị nguyên tinh hàng ngũ. Dùng lúc sau có thể đại biên độ mà tăng lên linh hồn chi lực, làm tu luyện giả trí tuệ, tư chất, ngộ tính chờ bạo tăng, chỗ tốt to lớn, chút nào không ở trí tuệ chi thạch phía dưới. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn mẹ con cư nhiên có thể vì hắn đưa tới linh hồn thạch. Đan đan thị này cùng nơi linh hồn thạch liền đủ để cho Giang Tâm Thành đem hết toàn lực trợ giúp các nàng giải oan. Trừ bỏ này khối linh hồn thạch ở ngoài, còn lại biến dị nguyên tinh đều là rác rưởi thôi. Liền tính là một ít mặt trên viết hữu ích biến dị nguyên tinh cũng đều là rác rưởi. Nếu là dám dùng nói, qua cái 1-2 năm liền sẽ làm cho trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền ra vấn đề. Đến nỗi linh hồn thạch bổ ích, Mộ Dung Thiên Tử mẹ con hiển nhiên còn không có phát hiện. Mặt trên chỉ viết linh hồn thạch là có làm hại biến dị nguyên tinh nào đó tự hình phạm ở hấp thu linh hồn thạch lực lượng nhập thể lúc sau, thực mau liền nổ tan xác mà chết. Cho nên linh hồn thạch là chí mạng biến dị nguyên tinh. Mộ Dung Thiên Tử mẹ con hiển nhiên không có thực nghiệm quá làm tử hình phạm đem linh hồn thạch lực lượng nạp vào linh hồn chi hỏa. Bất quá nếu là thần thức cảnh giới không có đạt tới đem cảnh trở lên, linh hồn chi hỏa hiện ra ra thật thể, đồng dạng vô pháp hấp thu linh hồn thạch lực lượng. Mà ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, giống nhau có thể đem linh hồn chi hỏa tu luyện đến đem cảnh tu luyện giả thực lực trên cơ bản đều ở ngưng vân cảnh trở lên. Mộ Dung Thiên Tử mẹ con há có thể tìm được ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ làm thực nghiệm giả, cho nên vẫn chưa phát hiện linh hồn thạch chân quý tác dụng, còn đem nó làm như một khối có hại biến dị nguyên tinh ném ở trong dương. Nhưng thật ra tiện nghi Giang Tâm Thành, nếu là Mộ Dung Thiên Tử mẹ con phát hiện linh hồn thạch chỗ tốt, chỉ sợ đã chính mình hấp thu như thế trọng bảo, bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động. Nhìn trong tay màu tím đen không chút nào thu hút linh hồn thạch, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành quyết định liền ở đêm nay đêm này khối linh hồn thạch bên trong kỳ dị lực lượng gấp hấp thu, ăn điểm nhi đồ vật, nghỉ ngơi trong chốc lát, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, đồng thời trói chặt cửa phòng, làm những người khác không cần quấy rầy hắn. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu linh hồn thạch bên trong kỳ dị lực lượng. Thần thức hải trung tâm, màu xanh lá đậm linh hồn chi hỏa nhàn nhạt mà thiêu đốt, tản ra huyền bí quang mang, khoảng cách đạp vỡ bình cảnh trở thành màu đen linh hồn chi hỏa đã không xa. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem linh hồn thạch đặt ở trong tay, vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca, bắt đầu hấp thu linh hồn thạch giữa kỳ dị lực lượng. 36 điều thần thức xuân tàm cái miệng nhỏ khẽ nhích, đại lượng màu tím lực lượng giống như nước chảy giống nhau hướng tới Giang Tâm Thành thần thức hải chỗ sâu trong dũng qua đi. Thực mau liền đến màu xanh lá đậm linh hồn chi hỏa giữa. Màu xanh lá đậm linh hồn chi hỏa phảng phất cũng cảm giác được màu tím lực lượng chỗ tốt. Không đợi Giang Tâm Thành thao túng, tự hành chạy tới, ngọn lửa giống như miệng khổng lồ, lập tức nuốt lấy kích động mà đến màu tím lực lượng. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ đem này cổ màu tím lực lượng tiêu hóa hấp thu. Theo màu tím lực lượng bị hấp thu rớt, màu xanh lá đậm linh hồn chi hỏa nhan sắc càng đậm một ít. Giang Tâm Thành tiếp tục vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca, từng ngụm mà cắn nuốt linh hồn thạch giữa linh hồn lực lượng. Này khối nắm tay lớn nhỏ linh hồn thạch nhìn như không lớn, kỳ thật bên trong chất chứa linh hồn lực lượng lại cực kỳ hùng hậu. 36 điều thần thức xuân tàm điên cuồng mà hấp thu nửa giờ, cũng bất quá hấp thu bên trong 1/10 linh hồn lực lượng thôi. Mà giờ này, khắc này nguyên bản màu xanh lá đậm linh hồn chi hỏa đã trở thành thanh hắc sắc. Khoảng cách màu đen chỉ có nửa bước xa, thực mau liền phải phát sinh lột xác. Mà theo linh hồn chi hỏa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, ngộ tính càng ngày càng cường. Các loại linh cảm cùng ý niệm giống như hỏa hoa, ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển nhảy lên, tăng lên Giang Tâm Thành trí tuệ, tăng tiến hắn tư chất. Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu linh hồn thạch giữa lực lượng, khiến cho linh hồn chi hỏa khoảng cách lột xác càng ngày càng gần. Có lẽ ngay sau đó, Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa liền có thể lột xác trở thành màu đen, cũng chính là vương cảnh, cùng thần thức lực lượng tề bình. Hết chương.